Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 331, Hồ Băng, góc truyện audio.com, Sở Lam Thiên giận dữ, đổi lại Viên Viên vẫn ngây ngốc đứng ở một chỗ. Sở Lam Thiên đi đến trước mặt Viên Viên, đưa ra mệnh lệnh. Theo ta đi, còn dám làm loạn, ngươi cũng không cần phải theo ta nữa. Viên Viên nghe hiểu tiếng người, lúc này cũng im miệng, đi theo phía sau hắn. Sở Lam Thiên tức nghẹn một bụng khí, không biết nên nói cùng ai mới tốt đây. Đi trong tuyết mạch một ngày, cuối cùng cũng đến được trung tâm nơi này, Hồ Băng. Toàn bộ Hồ Băng im ắng, không hề có tung tích của dã thú. Lúc này là ban ngày, bầu trời không có ánh mặt trời, nhưng cũng đều đem tất cả cảnh vật Hồ Băng nhìn rõ. Hắn nhìn Hồ Băng, phát hiện dưới đáy hồ không có gợn sóng. Trên mặt hồ chỉ có một tầng băng mỏng manh, thoáng dùng sức có thể đập vỡ chúng, đem toàn bộ bề mặt đều phá hủy. Nước ở dưới hồ băng, vô cùng lạnh, nếu chẳng may ngã xuống, chỉ có thể sống không được lâu lắm. Sở Lam Thiên nhìn quanh bốn phía, phát hiện mọi thứ đều trống trơ. Xa xa có một điểm đen, cũng không biết có phải là cái động mà Quý Như Yên nói hay không, cho dù là khinh công lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng đi được đến cái động kia. Khoảng 3 canh giờ sau, Sở Lam Thiên phát hiện được trước mặt có tình huống khác thường. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền nhìn thấy mấy con sói tuyết lôi kéo một vật rất cổ quái, đi đến hồ băng. Quý Như Yên lúc hừng đông đã tỉnh lại, cũng cưỡng chế Nguyệt Như Hỏa cùng quân tử đường đi ngủ, để chính mình tự đánh xe. Quý Như Yên điều khiển mấy sói tuyết, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Đi tới trước mặt Sở Lam Thiên, nàng dùng lực lôi kéo dây thừng, nhất thời làm cho mấy con sói tuyết dừng lại. Sư huynh, người như thế nào lại chật vật như vậy, y phục trên người giống như một tên khất cái. Quý Như Yên buồn cười nhìn Sở Lam Thiên hỏi tới. Sở Lam Thiên trừng mắt nhìn nàng một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ. Còn không phải là Viên Viên nhà người gây tai họa. Viên Viên làm sao vậy? Nó từ trước đến nay rất nghe lời nha. Quý Như Yên đưa tay vuốt ve bạch mao vượn người, vuốt ve một chút đầu của nó tự hạ xuống, cho nàng thân mật. Sở Lam Thiên liếc mắt nhìn một người một thú trước mặt. Hừ, Viên Viên này vừa nghe đến tên của Giao Long, liền hoảng sợ chạy không biết đường, mang ta xông loạn, nếu không phải ta gọi tên của ngươi, đường đường là bạch mao vượn người vua của cây cối, lá gan lại nhỏ đến như vậy. Vừa nghĩ đến chuyện đó, Sở Lam Thiên vẫn còn dùng mình. Nói cũng lạ, Viên Viên này lại không sợ hắn, mặc dù là sợ Giao Long, nhưng cũng không bằng Quý Như Yên. Cũng không biết Viên Viên này rốt cuộc sợ Quý Như Yên cái gì. Quý Như Yên nghe vậy, híp híp hai mắt. Giao Long, sư huynh nhìn thấy nó, vỗ về Viên Viên đang bất an. Quý Như Yên tính toán, trước thu nó vào trong không gian. Ân, ở trên vách đá huyền nhai, ta mang theo Viên Viên đi lấy bông tuyết, lại không nghĩ rằng Giao Long cũng ở đó. Giao Long này không đơn giản, đã mọc một cái sừng dài, thực lực không thể khinh thường. Sở Lam Thiên nghĩ đến một màn kia, băng lãnh nói. Thật sự là Giao Long kia cũng không phải là dễ đối phó, nếu như cùng nó giao chiến, hắn chắc chắn sẽ bị xé nát. Nguyệt Như Hỏa cùng quân tử đường đi xuống, hướng Sở Lam Thiên hỏi. Tiểu muội, vị này là, cách trương,